Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Hải cũng hiếm khi công bằng. Ba và anh hai, em Tư quá đáng quá. Sao có thể để Tiểu Ý một mình đưa mẹ đến bệnh viện? Nhỡ có chuyện gì xảy ra, một mình con bé làm sao xoay sở được? Trương Quế Lan vốn dĩ đã tức giận vì Tô Ý và Vương Phương đối nghịch với mình. Nào ngờ con trai cả cũng dám cãi lời bà ta. Lại nhớ đến thái độ của ba người đàn ông đó khi bà ta ngất xỉu hồi sáng. Trương Quế Lan tức đến mức bốc hỏa. Không nằm viện nữa, tao muốn về nhà, tao muốn về nhà. Nói xong, bất chấp sự khuyên can của Tô Đại Hải, bà ta chỉ khăng khăng hai chữ. Về nhà. Tô Đại Hải không lay chuyển được bà ta. Hơn nữa nhìn bà ta cũng không giống như có chuyện gì. Anh ta đành phải làm thủ tục xuất viện cho bà ta. May mà hai người đến đây đi hai chiếc xe đạp. Lúc này vừa hay mỗi người chở một người về nhà. Khi bốn người về đến nhà, trời vẫn còn sớm. Trong sân, ngoài sân vẫn còn tụ tập không ít người đến hóng chuyện. Công an được gọi đến lúc sáng đã rời đi. Lúc nãy trên đường Trương Quế Lan còn kêu đau ngực, lúc này cũng không quan tâm nữa, vội vàng nhảy xuống xe, chạy vào nhà. Ông lão, công an đến nói thế nào? Bắt được người chưa? Tô Hưng phát liếc nhìn bà ta, không thèm hỏi han chuyện bệnh viện. Bắt ai? Trong nhà, ngoài sân không có một chút dấu vết gì. Đi đâu bắt? Nghe vậy, Trương Quế Lan lại ngã bệt xuống đất. Sao lại thế này? Tô Hưng phát hừ lạnh. Nhưng người ta cũng nói, có lẽ là người quen gây án. Bà nhớ lại xem, sáng nay lúc chúng ta ra khỏi nhà, có ai nhìn thấy chúng ta không? Trương Quế Lan cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng phát lên, đảo mắt nhìn xung quanh đám đông. Sau khi nhìn thấy người nhà họ Tần, bà ta lao đến, túm chặt lấy tay mẹ Tần. Chắc chắn là bà, sáng nay, lúc hai bọn tôi ra khỏi làng, trùng hợp gặp bà ra ngoài đi vệ sinh. Hơn nữa, chắc chắn là bà tức tối vì hôm qua phải bồi thường 200 tệ, nên mới cố tình đến nhà tôi trộm đồ. Vốn dĩ mẹ Tần đang hả hê xem náo nhiệt bỗng nhiên bị vu oan là kẻ trộm. Vùng vẫy, bà bị điên à? Làm sao tôi có thể trèo qua tường rào cao như vậy của nhà bà được? Trương Quế Lan chỉ vào Tần Vân Phong đứng bên cạnh. Bà không trèo được, nhưng nó thì có thể. Từ lúc về làng, ánh mắt Tần Vân Phong luôn dán chặt vào Tô Ý. Lúc này, bị vu oan là kẻ trộm, sắc mặt anh ta u ám. Thím, chuyện này không thể nói bậy được. Hôm qua bọn cháu đã bồi thường. Nhận lỗi rồi, coi như chuyện đã qua. Cháu không thể làm ra chuyện như vậy. DTVS nhanh, đã có người đứng ra làm chứng cho Tần Vân Phong. Sáng nay, tôi thấy thằng bé này chạy bộ ở con đường lớn ngoài làng. Nó chạy rất lâu mới về nhà. Tôi tận mắt nhìn thấy. Có người làm chứng, mẹ Tần hả hê, Trương Quế Lan, bà đúng là đáng đời. Không nên tham lam của người khác. Ông trời cũng không tha cho bà đâu. Chưa để bà ta nói hết câu, Trương Quế Lan đã lao đến, túm tóc mẹ Tần. Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Thấy vậy, trưởng thôn dậm chân. Đủ rồi, cả ngày chỉ biết đánh nhau, chửi bới. Sắp đến Tết rồi, còn ra thể thống gì? Mọi người mau chóng giải tán đi. Từ sáng đến giờ, nhà họ Tô ồn ào náo loạn, nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Mọi người cũng đã xem náo nhiệt đủ, lần lượt ra về, chỉ còn lại nhà họ Tô đóng cửa. Than thở trong nhà là con trai cả, Tô Đại Hải bất đắc dĩ phải đứng ra an ủi ba mẹ. Mặc dù mất tiền, mất phiếu, nhưng người vẫn khỏe mạnh, sau này từ từ kiếm lại là được. Trương Quế Lan cũng không còn sức mà gào khóc nữa. Mẹ còn định nhân dịp trước Tết cho thằng hai đi xem mắt nữa. Con nói xem bây giờ phải làm sao đây? Tô Nhị Cường cũng gào lên. Ngay cả cái xe đạp của con cũng mất rồi. đi bộ đi xem mắt à, con không đi. Trương Quế Lan trừng mắt nhìn con trai, sau đó nhìn về phía Tô Đại Hải và Vương Phương. Thằng cả, mẹ muốn bàn với hai vợ chồng các con một chuyện. Bây giờ chuyện hôn sự của thằng hai chỉ có thể trông cậy vào các con thôi. Nghe vậy, Vương Phương lập tức liếc nhìn Tô Đại Hải với ánh mắt cảnh cáo. Hai người đều biết không có chuyện gì tốt đẹp. Cách Trương.